Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, cái gọi là tương lai. Mạt Hy nói, đoàn tàu trưởng muốn giết chết ngươi nguyên nhân, liền bởi vì ngươi là sứ đồ đi lại, là một tên thánh tử, chính là đơn giản như vậy, coi như đây cũng không phải là ngươi chính mình ý chí. Nhưng ngươi đã đứng ở mặt đối lập, Mạt Hy một bên nói lấy, một bên bày ra tay, cho nên, ngươi có thể trái lại đối đãi chuyện này. Mạt Hy nói, ngươi chính là sứ đồ đi lại, là thánh tử. Diệp Sát trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói, ta không tiếp nhận cái này thuyết pháp, trừ phi ngươi nói cho ta hết thảy, sau đó ta sẽ tự mình tiến hành phán đoán. Đương nhiên, này không có vấn đề gì, ngươi vốn là có tư cách biết rõ hết thảy. Mạt Hy nói, ta sẽ dẫn ngươi trở về ngươi chân chính có lẽ đi địa phương, dẫn ngươi đi gặp người dẫn đường, cũng sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Cái này là ta xuất hiện lý do. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên quay đầu nhìn hướng Minh Hải. Mạt Hy nói, về phần ngươi a, ngươi cũng là một cái rất đặc thù tạm cổ quái tồn tại. Ta chưa bao giờ từng thấy ngươi năng lực như vậy. Cho nên, ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập sứ đồ đi lại. Về phần ngươi vấn đề liên quan tới sứ đồ đi lại tín ngưỡng, Mạt Hy nói đến một nửa, bỗng nhiên đưa tay nâng dưới cằm, tựa hồ tại suy nghĩ lấy. Sứ đồ đi lại tín ngưỡng, Mạt Hy nói, có lẽ là để mề thế không cần giáng lâm nhân gian a, không cần để bi kịch ở cái thế giới này không ngừng phát sinh. Diệp Sát khinh miệt nói, thật sự là cao thượng mộng tưởng. Đã nhưng như thế, các người cùng tử vong đoàn tàu so sánh cái gì kinh? Các người có lẽ đi kiếm cầm Miscope công ty phiền phức, bọn hắn mới là mặt thế giáng lâm kẻ cầm đầu, không phải sao? Cầm Miscope công ty, Mạt Hy lắc đầu nói, bọn hắn bất quá chính là một đám một tên đáng thương, lấy được bọn hắn không nên cầm tới lực lượng, sau đó tạo thành bi kịch. Bất quá, coi như không có cầm Miscope công ty, cũng sẽ có cái khác công ty gì, hoặc là cái khác cái gì người để hết thảy phát sinh. Cho nên, cầm Miscope công ty, Mạt Hy lần nữa theo thói quen nâng lên dưới cằm, tựa hồ lại bắt đầu suy nghĩ. Mạt Hy nói, cầm Miscope công ty tựa như là một cái môi giới hoặc là môi giới. Bọn họ đích xác đưa đến mặt thế giáng lâm. Nhưng sự thực là sự hiện hữu của bọn hắn cũng không có người nghĩ trọng yếu như vậy. Bởi vì mặt thế tóm lại sẽ giáng lâm. Diệp Sát cùng Minh Hải liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói, không hiểu rõ. Mạt Hy nói, nếu như ta cho ngươi biết, mặt thế là cố định, khẳng định sẽ đến, ngươi tin không? Diệp Sát nói, ồ, vậy ngươi không bằng nói cho ta nhân loại đều sẽ chết. Dù sao đều có thọ chung đi ngủ một ngày. Diệp Sát rõ ràng là đang nói mát. Đối với Mạt Hy nói, không thể nói tin hay không, chỉ có thể nói đối Diệp Sát mà nói, hoàn toàn là nói nhảm. Diệp Sát nói, căn cứ tình báo của ta, zombie virus căn nguyên chính là cầm Miscope công ty nghiên cứu ra được dược tề tạo thành. Mà mặt thế tiến đến là bởi vì zombie virus tiết lộ, sau đó như là ôn dịch đồng dạng, truyền bá, cảm nhiễm, zombie xuất hiện, nhưng ngươi bây giờ lại nói cho ta, đây đều là cố định, ý tứ là coi như cầm Miscope công ty không nghiên cứu, cái khác sinh vật khoa kỹ công ty cũng sẽ nghiên cứu ra được. Zombie virus loại này đồ vật nhất định sẽ tồn tại. Cái này giống biết trước tương lai đồng dạng buồn cười. Diệp Sát nói giống như là đang giễu cợt chính mình, bởi vì Diệp Sát có thời chi đế. Hắn thật sự có biết trước tương lai năng lực, nhưng là sự thực là chính là bởi vì Diệp Sát có thời chi đế, Diệp Sát rõ ràng thời gian pháp tắc, cho nên trừ rồi đoàn tàu trưởng xem như thời chi đế nguyên chủ nhân, Diệp Sắt tự tin chính mình so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mạt Hy nói là cỡ nào buồn cười. Tương lai là tràn ngập, không xác định nhân tố, đồng thời cũng là không lường được. Cầm thời chi đế thời gian biết trước tới nói, Diệp Sắt hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy một phút tương lai. Nhưng là, nếu như tương lai không thể thay đổi, nhìn thấy một phút đồng hồ tương lai lại có thể làm thế nào? Cho nên, cái gọi là một phút đồng hồ tương lai, là tại Diệp Sắt dưới mắt làm ra quyết định sau. Nhìn thấy quyết định này tương lai, nếu như Diệp Sắt cải biến quyết định, tương lai tự nhiên cải biến rồi. Đồng lý còn có dự ngôn tương lai, chính là bởi vì tương lai không cố định, Diệp Sắt cũng không cách nào cải biến. Dự ngôn tương lai chỉ là từ đông đảo khác biệt tương lai bên trong. Để Diệp Sắt chọn lựa chính xác tương lai, mà không phải Diệp Sắt muốn thế nào cứ như vậy dạng. Bởi vậy, lại một lần sau, zombie virus còn sẽ bạo phát sao? Diệp Sắt không dám hứa chắc zombie virus liền sẽ không xuất hiện. Đồng lý cũng không ai có thể cam đoan zombie virus vẫn là sẽ xuất hiện. Đây mới gọi là tương lai. Mạt Hy nói, ta nghĩ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ rồi. Ta chỉ cũng không phải là zombie virus. Minh Hải trêu ghẹo nói, cũng không thể là thiên thạch đụng trái đất a. Mạt Hy nói, chưa hẳn không có khả năng như vậy nha. Minh Hải nói, mỹ nữ, ta đồng ý ý kiến của hắn. Này cho cười thật không tốt đẹp gì cười. Mạt Hy cười nói, ngươi không hiểu rõ là bình thường. Mạt Hy lập tức nhìn hướng Diệp Sắt nói, ngươi không hiểu rõ liền không bình thường. Ngươi không phải tiến vào cái này tòa tháp sao? Diệp Sắt nhíu mày nói, hình trụ tháp. Mạt Hy gật gật đầu nói, ngươi xem qua rồi nhiều như vậy văn minh hủy diệt, chẳng lẽ còn không có cảm giác sao? Diệp Sắt nói, chỉ là ảo giác mà thôi. Không, Mạt Hy nói, ta lúc đầu liền nói qua cho ngươi, ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là chân thực, chỉ bất quá cũng không tồn tại mà thôi, xem như là một loại lịch sử văn minh lại hiện ra. Ngươi dùng ảo giác để hình dung cũng không phải sai, nhưng cùng ảo giác khác biệt là những cái kia đồ vật cũng không phải là hư giả. Diệp Sắt nói, tất cả văn minh cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong. Mạt Hy nói, chiến tranh, thiên tai, hoặc là những nguyên nhân gì khác, nhiều như vậy văn minh bị hủy diệt, bản thân đương nhiên tồn tại tính tất yếu. Tự nhiên, zombie virus xuất hiện, cũng tồn tại lấy tính tất yếu. Diệp Sắt nói, ta vẫn là không hiểu rõ. Mạt Hy cười nói, ngươi sẽ rõ, bất quá, bây giờ không phải là giải thích cho ngươi những này thời điểm. Ta sẽ dẫn ngươi đi Ô Lần Thành, nơi đó, chúng ta có phiền toái. Có vấn đề gì? Diệp Sắt nhìn quanh một chút bốn phía, cũng không có cảm giác được có nhân vật gì. Nơi này trừ bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ người nào. Mạt Hy nói, bất quá, dựa theo kế hoạch, Thái Luân người dẫn đường sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Nhưng là, ta cảm giác không thấy hắn tồn tại. Minh Hải nói, ngươi nói chuyện làm sao là lạ. Tiếp dẫn ý tứ là có người tới đón chúng ta. Đường trên trì hoãn rồi chứ sao? Mạt Hy lắc đầu, sắc mặt nặng nề nói, không, không phải trì hoãn rồi, cũng không phải bị chặn lại, mà là ta hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của hắn rồi. Hoặc là, ngươi có thể lý giải thành, hắn chết. Diệp Sắt nói, có thể giết chết người dẫn đường ra hỏa cũng không nhiều. Mạt Hy ung dung mà nói, đoàn tàu trưởng có thể. Minh Hải không rõ cho nên, nhưng Diệp Sắt lại trở nên ngưng trọng lên. Diệp Sắt rất rõ ràng, nếu như đoàn tàu trưởng ra tay rồi, bọn hắn đem đối mặt như thế nào nguy cơ? Mạt Hy nói, yên tâm, không thể phủ nhận, đoàn tàu trưởng phi thường cường đại, nhưng hắn cũng có một chút sự tình muốn cố kỵ. Hắn sẽ không chút kiêng kỵ theo đuổi giết ngươi, bởi vì hắn làm không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,